Ta ở tu giới khai quán ăn. Chương 178. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thê thê Mộ Phong. Ế ế ngày tuyết. Hết thảy đều bị tỏ rõ. Này sẽ là một cái hết sức rét lạnh mùa đông. Khoảng cách Lạc Trấn hơn 10 cây em ngoại một mảnh rừng rậm bên cạnh. Một vị thợ săn phù chính đỉnh đầu bị gió lạnh thổi oai mũi nhọn nỉ mũ. Quay đầu nhìn bị tuyết động áp cong khô nhánh cây trẻ. Trầm mặc hồi lâu, thật dài mà thở dài. Hắn trên vai đắp cái da thú túi. Bên trong khô quắt bẹp, chỉ ở phần đuôi ẩn ẩn cố lấy. Tựa hồ là con thỏ hình dáng, nhưng là mới một con thỏ. Nào đủ cả nhà phân thực, nhớ tới trong nhà lão mẫu, cùng với bất quá 4-5 tuổi nhi tử. Thợ săn nắm chặt trong tay túi da. Tức khắc cảm giác đầu vai lại trầm trọng rất nhiều. Như vậy không được a. Hắn một chân thâm một chân thiển đạp ở phong tuyết. Trong miệng lẩm bẩm, đều ẩn nấp rồi. Đánh tới con mồi hoàn toàn không đủ qua mùa đông. Vẫn là đến ngẫm lại biện pháp khác. Ta nhớ rõ phía đông có con sông. Trên mặt sông đào thành động. Có phải hay không liền có thể bắt cá ăn. Nhưng là tưởng tượng đến mặt sông kia thật dày một tầng băng cứng. Thợ săn bả vai run một chút, lại tự đáy lòng mà e ngại. Tính, nhìn lại đi, thợ săn lắc lắc đầu, bất đắc dĩ mà tưởng, chính mình ra đã xem như không tồi. Ít nhất có chính mình cái này thanh tráng, còn có thể đánh chút con mồi, phách chút củi gỗ duy trì sinh tồn. Không giống trong thôn rất nhiều người ra, tới rồi mùa đông, sợ là lại muốn bán nhi tử, bán nữ nhi. Cho dù như vậy, cũng chưa chắc là có thể sống. Bởi vì trước mắt mùa đông thật sự là quá lạnh. Vượt mức bình thường lạnh. Xem này âm u thiên. Ban đêm sợ là lại muốn hạ tuyết. Có bao nhiêu người có thể chịu đựng đêm nay trận này tuyết đâu. Rất nhiều suy nghĩ bay tán loạn. Thợ săn nhịn không được ngẩng đầu lên. Nhìn âm u thiên. Lại phun ra một ngụm thật dài chọc khí. Một hơi còn không có phun xong. Hắn bên tai đột nhiên nhớ tới, ầm vang, một tiếng vang lớn, chấn thiên hám địa, đất rung núi chuyển, sợ tới mức thợ săn chạy vắt giò lên cổ, một bên bay nhanh mà chạy lên núi sườn núi một bên hô to. Chấm, địa long xoay người lạp, chạy à, chạy mau. Nhưng chợt, thợ săn thét chói tai lại đột nhiên im bặt. Hắn nhìn đến một phủng thật lớn ánh lửa, sáng quắc như ánh sáng mặt trời. Xích lắc lắc từ núi rừng trung dâng lên, tạc nước, tùy theo mà đến là mãnh liệt sóng gió thanh, từ xa tiệm gần, như sấm rền kích động, thợ săn rất giống là một con bị bóp chặt cổ gà. Dại ra mà trừng lớn hai mắt, nhìn trước mắt khó có thể tin cảnh tượng, lòng sông thượng chừng nửa thước thâm băng cứng ẩm ẩm rách nát. Màu ngân bạch nước lũ như ngàn vạn thất chiến mã tê thanh tề minh. Mênh mông cuồn cuộn phi lưu thẳng hạ, lấy ngàn quân chi thế, đem bên đường băng cứng tất cả phá vỡ. Kia bạc lưu cuốn tuyết động, cuốn hàn băng, cuốn u trong rừng bị bẻ gãy nghiền nát đâm đoạn then cùng chạc cây. Cùng với đáy nước len lỏi, tươi mới màu mỡ bầy cá. Nhiều cá như vậy nhi a, thợ săn đời này chưa thấy qua nhiều cá như vậy, như là ở mặt nước hạ nở rộ ngũ thải ban lan hoa. Theo nước gợn mãnh liệt phát ra, hết đợt này đến đợt khác, thỉnh thoảng có màu bạc con cá nhảy ra mặt sông, ở giữa không trung vẽ ra mỹ lệ độ cung, thợ săn lúc này mới thoảng qua thần tới, cuống quýt cởi xuống trên người túi da đi tiếp, chừng cánh tay lớn lên cá lớn sôi nổi rơi vào túi da. Không bao lâu liền tiếp tràn đầy một túi, căng phồng túi da mặt ngoài căng thẳng, phát ra một chút bất kham gánh nặng tê kéo thanh. Phủng một chỉnh túi cá, thợ săn kinh hỉ đến cả người run run. Này đó cá lại đại lại phi, đông lạnh thành cá khô, thêm chút rau dại nấu thành canh cá. Tỉnh điểm ăn, đủ bọn họ cả nhà ăn thượng một tháng. Nếu là còn có thể đều ra một chút, hắn thậm chí có thể cầm đi chợ thượng bán. Cuối cùng mua điểm than củi về nhà. Nghe nói kia đồ vật so củi lửa hảo 100 lần. Nhỏ nhỏ một khối là có thể thiêu thượng thật lâu. Ấm áp, cấp tức phụ nhi nướng nướng. Còn có thể giảm bớt nàng mỗi tháng đau bụng tật xấu. Ông trời phù hộ, Này thật là ông trời phù hộ. Thợ săn bất chấp mặt đất lạnh lẽo đến xương, quỳ trên mặt đất liền hướng tới ánh lửa sáng lên phương hướng liên tục dập đầu. Khái vài cái, hắn đột nhiên lại nhìn đến vài bóng người từ rừng rậm chỗ sâu trong đi tới. Linh phong phiêu đãng ở bọn họ bên cạnh người, đẩy ra phi dương bông tuyết, liền như đẩy ra đè ở dãy núi đỉnh núi xa xăm mây mù. Thợ săn lông mi thượng dính tuyết, trước mắt mơ mơ hồ hồ, xem không rõ, hắn chỉ phân biệt ra là cầm đầu chính là mấy cái vóc dáng cao. Mặt sau đi theo một chuỗi cái đuôi nhỏ dường như vóc dáng thấp, như là một đám tiểu hài tử. Đám hài tử này bước chậm ở phong tuyết chung, lại như đi ở đất bằng phía trên. Tất nhiên không phải người thường ra hài tử. Thợ săn còn nhìn đến trong đó một cái hài tử bị người khác nâng, làm như mệt sấp cực kỳ. Mà khi nàng đứng ở vách núi bên cạnh, nhìn phía dưới con sông sóng gió mãnh liệt, con cá kết bè kết đội, thân hình lung lay vài cái, tựa hồ lại lộ ra vui vẻ tươi cười. Ôn hòa thanh âm theo phong từ từ phiêu đãng, truyền vào thợ săn trong tai. Cứ như vậy, ít nhất trong vòng 3 ngày, nước sông sẽ không đông lại. Này phạm vi trong sách bá tánh đều có thể sấn này 3 ngày vớt cá sông. Một người khác lại nói, này chỉ là một chỗ đường sông mà thôi. Thanh Châu thượng có mấy trăm dòng sông lưu, vậy tiếp tục đi lâu, chúng ta học xá cũng không ngừng. Liễu Nha Đầu một cái hỏa linh căn a, tiểu Đàm ca ca, ta không mệt, cho ta nửa canh giờ liền hảo, ta còn có thể tiếp tục. Tiểu Liễu tỷ ngươi trước nghỉ ngơi trong chốc lát, tiếp theo cái đến lượt ta tới. Ta là thổ linh căn, thay đổi sơn thế phá băng lại đơn giản bất quá. Ta cũng có thể. Tiếng người hỗn loạn dần dần phiêu xa. Thợ săn lại như cũ vẫn duy trì cứng đờ quỳ trên mặt đất tư thế. Hắn vốn tưởng rằng hà băng rách nát là trời giáng tường triệu, lại không nghĩ rằng này hết thảy đều là tu giả làm. Hơn nữa dựa theo những cái đó hài tử trong lời nói ý tứ, không ngừng này một phương con sông, bọn họ còn sẽ đánh nát càng nhiều băng cứng, cấp càng nhiều người lấy tại đây trời đông giá rét chung sống sót hy vọng. Chỗ nào tới nhóm người này tiểu tiên đồng a? Thợ săn đôi mắt dần dần ướt át, túi da chung tươi sống con cá còn ở dãy giụa, ướt rầm rề đuôi cá nhếch lên chụp phủi bờ vai của hắn, nói cho hắn này hết thảy không phải mộng đẹp, thế nhưng thật sự sẽ có tu sĩ đem phàm nhân sinh tử để ở trong lòng. Thợ săn vẫn duy trì quỳ xuống đất tư thế, lại thật mạnh khái mấy cái vang đầu, liền chính hắn đều không có chú ý tới. Khái này mấy cái đầu khi, hắn rõ ràng so với phía trước kính bái trời cao còn muốn nghiêm túc trịnh trọng. Chợt, thợ săn cõng tràn đầy một túi cá, bước nhanh hướng trong nhà đuổi. Vào lúc ban đêm, thợ săn trong nhà uống thượng nóng hầm hập tiên canh cá, mới từ trong sông vớt đi lên cá. Mặc dù không thêm gia vị, nấu ra canh cũng đủ tươi ngon. Hơn nữa này cá đủ đại, là ném đi toàn bộ hàm mới từ đáy sông chui ra tới cái loại này. Ngày thường rất là hiếm thấy, người một nhà hòa thuận vui vẻ. Thợ săn cho chính mình đổ điểm thấp kém rượu trắng, vừa uống vừa liêu khởi ban ngày nhìn thấy nghe thấy, rất là cảm khái. Nếu thiên hạ đều có thể là như vậy tu sĩ, chúng ta nhật tử liền không đến mức quá như vậy gian khổ. Vừa mới 5 tuổi nam hài ngồi ở hắn cha trong lòng ngực, cái hiểu cái không mà chớp đen nhánh đôi mắt. Một lát sau, đột nhiên nãi thanh nãi khí mà gọi một tiếng: cha, chờ ta trưởng thành, ta cũng muốn làm như vậy tu sĩ. Thợ săn đang ở cao hứng, nghe vậy nhất thời thoải mái, cười ha ha sờ sờ nhi tử mềm mại đầu nhỏ. Hảo a, kia hảo a, hắn tuy rằng cười vui vẻ, đáy lòng lại là không cho là đúng. Rốt cuộc chính mình cùng tức phụ cái gì tư chất? Thợ săn trong lòng hiểu rõ, nhi tử lại có thể hảo đến chỗ nào đi đâu? Tương lai có thể học giỏi chính mình này thân đi săn bản lĩnh, không đến mức đói chết đông chết, cũng như vậy đủ rồi. Khác, thợ săn không dám hy vọng xa vời, vô pháp cảm ứng linh lực hắn cũng không biết. Ở núi rừng chung nhấc lên sóng to gió lớn khi, một tia cực rất nhỏ lôi đình chi lực dung nhập ở con sông nội, dung nhập cá lớn trong cơ thể, hiện giờ lại hóa thành cực mỏng manh đạo vận chi lực, chảy xuôi ở hắn đút cho nhi tử canh cá. Tuổi còn nhỏ hai tử ngoan ngoãn mà phủng chén, cái miệng nhỏ uống canh cá, trong sáng sáng trong trong mắt ẩn ẩn nổi lên linh quang. Cùng loại cảnh tượng phát sinh ở Thanh Châu khắp nơi, bọn nhỏ chia làm mấy đội, mọi nơi bôn tàu, các bá tánh cũng kinh hỉ phát hiện, cái này gian nan trời đông giá rét đột nhiên trở nên không giống nhau. Núi rừng con sông đột nhiên tiết tan, con cá bùm bùm hướng trên bờ nhảy, dùng mộc gáo tùy tiện một múc, là có thể múc đi lên rất nhiều. Rừng rậm cây cối không biết bị người nào chém đứt, lại còn có dùng kiếm tước thành tinh tế củi gỗ, liền như vậy tùy ý mà rơi rụng trên mặt đất. Thượng tuổi lão nhân cũng có thể nhặt một cái sọt, về nhà nhóm lửa đôi sưởi ấm. Rất nhiều thôn trang phụ cận có người bố cháo, dẫn đầu có khi là sắc mặt rất kém cỏi thanh y nhân, có khi là cái xuyên lam váy ái cười xinh đẹp cô nương. Rất nhiều tiên đồng hạ phàm phấn điêu ngọc trác hài tử đi theo bọn họ bên người, cũng học động thủ ngao cháo, ngao ra tới cháo đặc xề thơm ngọt, làm người hận không thể liền chén đều nuốt vào. Tiết còn tại phiêu, phong còn tại thổi, nhưng toàn bộ mùa đông đều mặc danh mà trở nên ấm lên. Đối Úc Tiểu Đàm mà nói, lần này thực tiễn hiệu quả cũng vượt qua tưởng tượng, từ bị cứu vớt đến cứu vớt người khác chuyển biến, hiển nhiên cấp bọn nhỏ mang đến hoàn toàn mới thể nghiệm cùng hiểu được. Bọn họ vẫn chưa đem lần này xã hội thực hiện trở thành một hồi chơi đùa, mà là thực nghiêm túc mà đi tự hỏi gặp được rất nhiều vấn đề. Ở thực tiễn sau khi kết thúc, mỗi người nhìn qua đều thành thục rất nhiều, mà Úc Tiểu Đàm đám người cùng bọn nhỏ linh lực còn sót lại ở con cá cháo chung, bị bần hàn bá tánh ra hài tử dùng ăn. Này hết thảy cũng không thanh vô tức mà cấp Tê Hà giới mang đến rất nhiều tân biến hóa. Liền Úc Tiểu Đàm cũng không từng biết được tân biến hóa. Đang ở ngầm lặng yên lên men. Có lẽ sẽ trong tương lai ngày nọ, ở toàn bộ Tê Hà tu chân giới nhấc lên hãi lãng kinh đào. Úc Tiểu Đàm giờ phút này khó xử chính là một cái khác vấn đề. Vào đông tiệm đi, xuân phong sống lại, Tê Hà giới năm này sang năm nọ, Long Môn Nguyệt cũng gần ngay trước mắt. Bọn nhỏ nên rời đi. Quán ăn mọi người đều thực luyến tiếc. Bạch Tuấn Đạt đã lén lút chảy qua vài lần nước mắt, thường xuyên cấp bọn nhỏ phân cơm, vành mắt xoát địa liền đỏ. Úc Tiểu Đàm cũng chua xót đến lợi hại, thậm chí có khi đều muốn bằng không liền tính, đem bọn nhỏ đều lưu tại quán ăn, một cái cũng không bỏ đi. Nhưng làm hắn trăm triệu không nghĩ tới chính là, ở đem hết thảy nói khai, trưng cầu bọn nhỏ ý kiến khi, cơ hồ sở hữu hài tử đều lựa chọn rời đi. Chúng ta đương nhiên tưởng lưu tại quán ăn lạp, chúng ta liền một khắc đều không nghĩ rời đi. Hài tử bên trong, hơi chút lớn tuổi nha nha hồng hốc mắt, nhưng là chúng ta lưu lại nơi này, vô pháp giúp Tiểu Đàm ca ca càng nhiều. Hỏa hệ linh căn một cái khác nữ hài nói tiếp. Đúng vậy, Tiểu Đàm ca ca, ta hy vọng có một ngày, khắp thiên hạ tu sĩ ở mùa đông khắc nghiệt đi ngang qua một cái đông lại con sông khi, đều có thể hành chuyện nhỏ không tốn sức gì, trên mặt sông đánh cái động, chỉ là lưu tại quán ăn, lưu tại ngươi che chở hạ, như vậy mộng tưởng là không có biện pháp thực hiện. Lại có nam hài nói, lần này nghỉ đông xã hội thực tiễn, làm ta thấy được giải quyết vấn đề tân tính khả thi. Nhưng lòng ta còn có nghi hoặc không cởi bỏ. Ta tưởng hướng thế giới tìm kiếm một đáp án. Nó nếu là không cho, ta liền thân thủ sáng tạo một cái. Ta tin tưởng kia sẽ là ta thích kết quả. Bọn nhỏ ứng hòa thanh sôi nổi vang lên. Cuối cùng ở Úc Tiểu Đàm trước người, hóa thành đều nhịp, nói năng có khí phách một câu bảo đảm. Tiểu Đàm ca ca, chúng ta nhất định sẽ làm Tê Hà giới nghe được chúng ta thanh âm. Quảng cáo, cách chương.